Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 672, chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lý Hiểu vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thậm chí còn cảm thấy là vì Ngô Thu Á quá hài lòng với kịch bản cho nên mới cảm ơn bọn họ như thế. Đạo diễn Ngô, bắt đầu từ ngày chúng ta hợp tác với nhau, chúng ta cũng đã là một nhóm, đều đang cố gắng vì một mục tiêu chung. Thật sự không cần thiết phải nói cảm ơn. Ngô Thu Á cười khổ, trong lòng vẫn cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng mà cho dù có áy náy thì ông ấy cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Dự án điện ảnh lần này không phải là dự án nhỏ, mục tiêu của chúng ta cũng rất rõ ràng, chuyện này biên kịch Lý và biên kịch Sa đều biết rõ đúng không? Lý Hiểu và Sa Hoành Minh cùng gật đầu, cũng chính vì nó mang ý nghĩa khác biệt, có thể giúp bọn họ vừa có tiếng vừa có tiền. Cho nên bọn họ mới dồn hết toàn lực như thế. Cho nên tôi làm đạo diễn của bộ điện ảnh này, tôi nhất định phải bảo đảm sự thành công của bộ điện ảnh này ở mức độ lớn nhất, mà kịch bản chính là nền tảng quan trọng nhất. Nếu đến cả nền cũng không chắc, vậy cho dù sau này có cố gắng đến cỡ nào thì cũng không thể làm được chuyện gì. Cuối cùng thì Ngô Thu Á cũng chịu vào vấn đề chính. Lý Hiểu lập tức trả lời ngay, tôi hoàn toàn tán thành việc này. Tôi và biên kịch Sa là biên kịch tốt nhất trong nước rồi. Kịch bản mà chúng tôi viết ra bảo đảm là kịch bản tốt nhất. Cô ta vô cùng tự tin nói ra những lời này. Ngô Thu Á nhìn chằm chằm vào cô ta hỏi. Vậy nếu như hiện tại có kịch bản càng tốt hơn thì sao? Lý Hiểu hiên ngang lẫm liệt nói. Nếu thế thì đương nhiên là phải lựa chọn kịch bản càng tốt hơn rồi. Nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không thể nào diễn ra được. Tôi có thể cam đoan trong nước chắn chắn sẽ không có kịch bản nào tốt hơn kịch bản mà chúng tôi sáng tác. Cô ta chỉ tưởng rằng Ngô Thu Á đang nói đùa, cho nên nói xong lời cuối cùng, giọng điệu vẫn còn vô cùng nhẹ nhàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 672, HTML. Nhưng mà Sa Hoành Minh ngồi bên cạnh cô ta thì đã nhìn mày, nhìn về phía Ngô Thu Á với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hình như đã ý thức được gì đó. Ngô Thu Á nói chậm lại, lặp lại lần nữa. Nếu thật sự có thì sao? Hơi thở của Lý Hiểu hơi gián đoạn, sắc mặt cuối cùng cũng hơi thay đổi, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Ngô Thu Á, không thể nào hiểu được những lời ông ấy nói. Đạo diễn Ngô, ông đang đùa với chúng tôi đó à? Ngô Thu Á nghiêm túc nói, sao tôi có thể dùng chuyện này để nói đùa được chứ? Tôi thật sự đã tìm được một bộ kịch bản rất xuất sắc. Hơn nữa sản xuất Tôn cũng đã xem rồi. Chúng tôi đều nhất trí quyết định sẽ chọn kịch bản mới để quay chụp. Chuyện nên nói cuối cùng vẫn phải nói ra. Không thể nào có chuyện này được. Không đợi ông ấy nói hết lời thì Lý Hiểu đã từ trên chỗ ngồi đứng bật dậy. Cô ta thở dồn dập, giận điên người, giơ tay vỗ mạnh lên mặt bàn, cảm xúc kích động. Ngô Thu Á thở dài. Biên kịch Lý, cô bình tĩnh lại đi. Tôi biết cô rất khó có thể tiếp thu được chuyện này. Nhưng mà vì sự thành công của điện ảnh, tôi thật sự không có sự lựa chọn nào khác. Máu toàn thân của Lý Hiểu đều dồn về não, huyết áp lập tức tăng lên tối cao. Giờ phút này, cô ta thậm chí nghi ngờ có phải lỗ tai của mình có vấn đề gì hay không, kịch bản gì chứ? Đạo diễn Ngô, cái kịch bản mà ông nói rốt cuộc là kịch bản như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng mấy ngày nay bọn họ đều đang cố gắng hoàn thiện kịch bản. Sao lại tự nhiên có kịch bản mới nhảy ra? Việc này cực kỳ bất thường. TBC Terong này chắc chắn có vấn đề. Cách chương.